Chương 540, thê thảm hiện thực. Ngươi có thể trị hết thân thể của ta chỉ mình hung miệng, Tony sợ tặc một mặt hoảng sợ nói. Bất quá hắn cũng không có đến hỏi Hải là làm sao biết thân thể của mình tình huống. Tại ý thức của hắn bên trong, Hải thần thông quảng đại lâu, biết mình thân thể là chuyện gì xảy ra, QNZ chẳng có gì lạ. Mặc dù những ngày gần đây, hắn bởi vì một mực tại uống kia khó uống đồ vật áp chế thân thể của mình dấu hiệu trúng độc, nhưng kỳ thật thân thể của hắn đã xuất hiện vấn đề không nhỏ. Chí ít hắn hiện tại, đúng là muốn so nửa năm trước thân thể kém hơn không ít. Bất quá sẽ rất ít có người chú ý hắn tình huống là được rồi, bởi vì Tony sở tác lúc bình thường liền để cho mọi người một loại hoa hoa công tử cảm giác. Mọi người theo bản năng liền cho rằng, hắn đen hai cái vành mắt, một bộ thận tiêu hao dáng vẻ là hắn bình thường trạng thái, cho nên cũng không có người nào sẽ nghĩ tới hắn sinh bệnh vấn đề. Chỉ có hắn biết rõ, từ khi một lần kia Hải xử lý ô bạ đi ạ về sau, hắn kỳ thật đã cấm dục rất lâu, ngoại trừ cùng vợ ghi nghỉ ạ bột lăn qua mấy lần bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều đang nghĩ giải quyết như thế nào chúng độc vấn đề. 937 chữa khỏi là không thể nào trị tốt, trừ phi ngươi tìm tơ y mới thay thế nguyên tố, bất quá vật này, ta là không hiểu nhiều, ta nắm giữ năng lượng, cũng không phải ngươi có thể nhận chịu được, bất quá vì kéo dài tính mạng của ngươi, để ngươi cho thêm ta kiếm mấy năm tiền, cái này ăn. Nợ nụ cười, hãy nhìn xem Tony sở tặc một mặt không thèm để ý nói xong, liền trực tiếp ném cho Tony sở tặc một viên ngụy đầu tiên. Cái này ngụy đầu tiên, hãy những năm này thật trồng không ít, thời gian 5 năm, hắn trồng chọn tiểu nhân tộc cải tiến ngụy đầu tiên. Không sai biệt lắm hiện tại trong túi đeo lưng của hắn mặt có chí ít hơn 200 vạn khỏa, cho nên hắn cũng không ngại cho Tony sở tặc một viên. Nhìn xem Hải ném tới cái này giống như là đậu tầm đồng dạng đồ vật, Tony sở tặc nghi hoặc nhìn một chút hắn, nhìn xem Hải tiếp tục đi đến phía trước, hắn cắn cắn răng, hắn biết Hải hẳn là sẽ không hại hắn, cho nên trực tiếp đem viên này ngụy đậu tiên ném vào miệng bên trong. Ngụy đậu tiên ném vào miệng bên trong về sau, tiếp xúc đến nước bọt liền trực tiếp hóa thành một cỗ năng lượng tiến vào thân thể của hắn bên trong. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản có một ít chột dạ thân thể, vậy mà tại thật nhanh khôi phục. Đồng thời hắn thoát khỏi áo, nhìn xem mình năng lượng nguyên phủ cận kia chính đang liều lĩnh gân xanh độc tố mạch máu. Vào lúc này vờ y ma cu nở dê thời gian dần trôi qua biến mất. Thân thể của hắn cơ hồ về tới nửa năm trước, không, muốn so nửa năm trước thời điểm thân thể của hắn càng tốt hơn. Nắm chặt lại nắm đấm, Tony sở tặc một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hải. Không nên hỏi gì phối phương, không có phối phương, vật này chỉ có ta có, không là địa cầu đồ vật, chỗ lấy các ngươi cu nở dê không có cách nào bồi dưỡng, vật này chỉ không được bệnh của ngươi, nhưng lại có thể cứu mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi còn có một hơi, ngươi liền không chết được. Bất quá nhìn xem Tony sở tặc ánh mắt, Hải thì trực tiếp phất tay ngăn lại hắn hỏi thăm, trực tiếp bình tĩnh nói. Sau đó vượt qua hắn, đi theo Jin gỡ gì cùng đi hướng về phía trên lầu. Người có dạng này đồ tốt, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết chứ. Nhìn xem Hải bóng lưng, Tony sở tặc lúc này cu nở dê khôi phục cảm giác hưng phấn, nguyên bản hắn cho là mình chết chắc, dạ vịt đã phối trộn tất cả đã biết nguyên tố đều không có tìm được có thể thay thế, cho nên Tony sở tặc mới sẽ sa sút như vậy, cho là mình chết chắc. Nhưng bây giờ Hải lại cho hắn một cái cơ hội sống sót. Bởi vì ngươi không tới cái kia cấp bậc dừng bước, Hải quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Tony sợ tạc, sau đó cười nói một câu, sau đó liền tiếp theo lên lầu. Nghe được Hải nói như vậy, Tony sợ tạc cũng không nhịn được nhún vai, thật đúng là tổn thương tự tôn, bất quá hắn cu nở dê minh bạch, thực lực của hắn đúng là không có đến cái kia cấp bậc. Theo ba người cùng nhau lên lầu, Hải liền lôi kéo Jin gỡ gì rất bình tĩnh ngồi ở hắn phòng khách trên ghế salon. Bởi vì buổi tối hôm nay chuyện cần nói bà rất bí mật, cho nên Tony sở tặc cố ý chênh lệch đi tất cả người hầu, hiện tại cũng chỉ có thể chính hắn đến động thủ. Đổ ba chén hít kỳ, hắn bưng đến Hải trước mặt, sau đó liền tự mình cầm lên một ly uống, bất quá cái này vừa quát, hắn mới phát hiện Hải hôm nay trên mặt còn mang theo một vật. Đây là cái gì chỉ hốc mắt của mình vị trí, Tony sở tặc tò mò hỏi, nghe được hắn, Hải suy nghĩ một chút. Liền đem vật này cầm xuống dưới sau đó ném cho hắn, hắn cu nở dê muốn nhìn một chút, gia hỏa này có thể hay không mình mô phỏng một cái tham chắc khí. Cái này gọi sức chiến đấu tham chắc khí, đồng thời còn có được quét hình hình, tìm kiếm nhân viên, nghe điện thoại tác dụng, ấn bên cạnh cái kia tay cầm mở ra, ấn một lần là cha nhìn lực chiến đấu của mình, ấn hai lần là cha nhìn người trước mắt sức chiến đấu, ấn ba lần là lục soát cao y tinh cầu này người mạnh nhất sức chiến đấu trị số, phía sau cái kia nhỏ tay cầm, ấn lấy liền có thể tìm kiếm mình nghĩ muốn tìm người vị trí đối mặt với Tony sợ tạc ánh mắt tò mò, Hải Cu NG giải thích. Ngươi khi đó liền là nương tựa theo vật này tìm tơ y ta sao mang lên trên cái này sức chiến đấu tham chắc khí, Tony sợ tạc một mặt hiếu kỳ nói. Không phải, tìm tơ y ngươi là bởi vì ta kiến văn sắc hạ kỳ, tốt à, nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu, ngươi xem một chút vật này, lấy trình độ của ngươi, trên địa cầu có thể hay không sao chép được không nhìn sở tạc kia một mặt ngạc nhiên biểu lộ, hài rất bình thản nói. Ta muốn thử trước một chút lại nói cha nhìn lực chiến đấu của ta, ách cái này ba là có ý gì mặc dù đối loại này khoa học kỹ thuật rất hiếu kỳ, nhưng bây giờ Tony sở tạc nhưng không có đi nghiên cứu ý nghĩ, mà là trước nhìn lực chiến đấu của mình, bất quá cái kia trần trụi ba. Đúng là có một ít để cho người ta không tiếp thụ được ra một cái tay cầm thương người trưởng thành sức chiến đấu là 5, ngươi bây giờ không có thương, ba sức chiến đấu đến QNZ không tính chênh lệch. Nghe được Tony Stark, lúc này Hải cũng cười giải thích nói. À, vậy các ngươi đâu dựa vào 8920 ngươi 8920, ta ba không được, ta muốn đi thử xem ta cuộc chiến ý gì nghe Hải giải thích như vậy, nguyên bản Tony Stark vẫn rất không quan trọng. Nhưng là xem xét hải sức chiến đấu, tốt à, địa cầu mạnh nhất cũng không phải kêu chơi. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi lập tức chạy về xuống đất thất, mười mấy giây về sau, hắn một lần nữa mặc mình cột chiến ý đi về đến nơi này. Hắn trên người bây giờ món này là muốn so nguyên bản đánh ổ bạ đi ạ kia một kiện càng thêm thăng cấp bản, tăng lên lực phòng ngự, năng lực bay liên tục các loại, nhưng liền xem như cái này cột chiến ý đi. Sức chiến đấu tham chắc khi đánh giá cũng chỉ có 776, bất quá cái này đã coi như là rất cao. Chỉ bất quá cùng Hải so sánh vẫn còn kém xa lắm, nguyên bản hắn chuẩn bị tới cùng Hải nhắc tới một chút mình chiến ý lìa sự tình. Kết quả khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Jin thời điểm, hắn lại mộng trước mặt cái kia 802 hắn liền đã không thể nào tiếp thu được, mà phía sau cái kia 6796 là cái quỷ gì.